Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 955, ung thư. Đồng Khanh thở dài ra một hơi nói, trong tử cung dài một cái nhọt, trước đó mổ cắt đứt, ngay tại một tháng trước, ta đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói lại tái phát, lần này khả năng cần trị bệnh bằng hóa chất. Nguyên bản ta dự định làm xong lần này tiết mục về sau thì đi bệnh viện tiếp nhận trị bệnh bằng hóa chất, không nghĩ tới đến bây giờ liền không nhịn được. Trị bệnh bằng hóa chất, Tô Dương thản nhiên nói, ta nghe nói trị bệnh bằng hóa chất rất thống khổ. Ta biết, Đồng Khanh cười khổ nói, loại kia giống như là đem người huyết nhục từng chút đào xuống đến cảm giác chỉ là suy. Nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ, nhưng bây giờ cũng đối với nó biện pháp. Tô Dương nói, thiên mệnh trò chơi tương lai cửa hàng bên trong không phải có kháng ung thư thuốc sao? Đồng Khanh cười khổ nói, ta không có hồn tinh tệ, ta chung quanh bằng hữu cũng không có. Tô Dương cười nói, xem ra ngươi không có coi ta là bằng hữu a. Ta thì có a. Đồng Khanh lăng lăng nhìn lấy Tô Dương, có chút không dám tin tưởng. Tô Dương cười nói, đương nhiên rồi, thực ta có càng tốt hơn biện pháp trị bệnh cho ngươi. Chữa cho tốt ung thư loại bệnh tật này tại ta mà nói cũng không phải là việc khó. Đồng Khanh sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Tô Dương. Tô Dương tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng có chỗ giải. Ta là người tập võ. Đối với người tập võ tới nói, chữa trị ung thư cũng không phải là không được sự tình. Chỉ bất quá cần tiêu hao một số chân khí a. Đồng Khanh run rẩy lấy vành môi nói ra, ngươi nói là thật. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, chỉ cần không chết vậy thì có hy vọng. Huống chi vẫn chỉ là ung thư, nhưng điều kiện tiên quyết là có người nguyện ý lãng phí chân khí đi cứu người. Cứu người là cần hao phí chân khí. Đồng Khanh trên mặt hiển hiện vẻ thất vọng. Nàng cho dù đối với luyện võ một đạo không lắm dài, nhưng cũng có thể tưởng tượng chân khí đối với một cái người luyện võ tầm quan trọng. Nàng cũng không cảm thấy nam nhân này hội hao phí chân khí cứu mình. Tô Dương cười nói, đi ngươi chỗ ở a, ta giúp ngươi trị liệu một chút. Đồng Khanh trong khoảng thời gian này một mực ở tại khách sạn bên trong, cho nên nàng một cách tự nhiên đem Tô Dương đưa đến khách sạn đi. Nàng đem hy vọng ký thác vào Tô Dương trên thân, vẫn chưa đối với hắn sinh ra bất kỳ phòng bị nào tâm lý. Đi vào khách sạn gian phòng, Tô Dương nói ra, ngươi ngồi trước đến giường đi lên, ta muốn đấm bóp cho ngươi. Được, Đồng Khanh theo lời ngồi đến giường một bên, nhỏ giọng nói, phiền phức. Tô Dương cười cười, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại nàng hai vai hai nơi huyệt vị phía trên. Đồng Khanh phần gáy trắng như tuyết, da thịt nhu nộn, tuy nhiên ngăn cách y phục, nhưng bắt tay chỗ một trận hỗn tạp trơn, để Tô Dương không khỏi trong lòng lại là một tia băng nóng. Nữ nhân này tuy nhiên đã có 30 tuổi ra mặt, nhưng thân thể vẫn như cũ bảo dưỡng coi như không tệ, mà lại thân thể sạch sẽ không có nó khí tức, cho nên Tô Dương đối nàng vẫn còn có chút hứng thú. Hắn chậm rãi dùng lực, đối với bả vai nàng chỗ mấy cái huyệt vị ấn xuống. Hắn chậm rãi tạo nên chân khí, một cỗ băng nóng nhu cùng khí tức từ ngón tay truyền đi. Đồng Khanh da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, nhìn qua rất thành thục, rất mỹ lệ, nhưng thực trong cơ thể lại khắp nơi đều là ám tật. Tô Dương cặp kia có lực đại thủ nhẹ nhàng nhấn một cái, nàng lập tức cảm giác đến phần cổ một trận nhẹ nhõm. Tại tăng thêm Tô Dương giữa ngón tay truyền đến từng tia nóng rực, càng làm cho nàng cảm giác được một trận sảng khoái, không tự chủ phát ra một tiếng thân ngâm. Tô Dương hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Không thể không nói, Đồng Khanh tuy nhiên nhìn qua yêu nhã tài trí, nhưng tiếng thét này lại tương đương tiêu hồn. Đồng Khanh cũng phát giác được không thích hợp, cho nên lập tức mặt đỏ, mặt khác còn thân thủ che chính mình cái miệng. Tô Dương chỉ cảm thấy bắt tay chỗ một mảnh mềm mại, để hắn không gì sánh được hưởng thụ, vứt bỏ trong lòng tạp niệm. Hắn mười ngón khẽ nhúc nhích, chuyên tâm đấm bóp. Đồng Khanh chỉ cảm thấy từng đợt băng nhiệt khí khí tức từ bả vai chỗ truyền đến. Sau đó cái kia tia hỏa nhiệt liền như suối nước nóng đồng dạng theo bả vai chảy xuống. Một trận loại xốp giòn mà tê dại cảm giác để cho nàng nhịn không được ngâm khẽ hô lên. Cứ việc nàng đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng loại kia cảm giác vẫn là để nàng không tự chủ lên tiếng. Chỉ là theo Tô Dương trong tay lực đạo làm sâu sắc, chân khí đưa vào tăng thêm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân dưới làn da từng đợt mà ngứa. Riêng là tâm lý, giống như là bị mèo bắt đồng dạng khó chịu. Sau cùng, nàng thật sự là nhịn không được, thân thể ngã oặt tại giường phía trên, trong miệng gọi tiếng cũng không còn ức chế. Nàng hiện tại đã ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Đồng Khanh ghé vào giường phía trên, hai tay nắm chặt tấm đệm bên trong, thân thể từng đợt kinh loan, nàng toàn thân đều tại suất mồ hôi, hạ thân nơi riêng tư cũng là một mảnh vũng bùn. Nam nhân cái kia hai bàn tay to dường như đại biểu vô biên ma lực, làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Cũng không biết đi qua bao lâu, nam nhân rốt cục dừng lại trong tay động tác. Đồng Khanh chỉ cảm thấy lăn lộn thân thể như bùn nhão đồng dạng, một câu cũng không muốn nói. Trong cơ thể ngươi không ổn định, khí tức đã bị ta vuốt lên, thể nội vật dơ bẩn cũng bị ta dùng chân khí bức ra, theo mồ hôi bài xuất đến. Chờ lát nữa ngươi đi tắm, tắm rửa xong về sau thân thể cần phải liền không có trở ngại. Cảm ơn. Không khách khí. Về sau ta thật không có chuyện gì sao? Khẳng định không có việc gì. Tô Dương cười nói, người bệnh này với ta mà nói thì là một bữa ăn sáng. Tuy nhiên hao phí một số chân khí, nhưng có thể đem ngươi cứu được ta vẫn là man có cảm giác thành công. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Tại cái này sông dài, còn không có chuyện gì là ta không giải quyết được. Cảm ơn người Tô Dương. Ha ha, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Dương quay người rời phòng, cũng vì Đồng Khanh đóng cửa phòng, đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi. Đồng Khanh đột nhiên có loại giật mình nếu như mất cảm giác. Không biết vì cái gì, cùng với cái kia nam nhân thời điểm, nàng luôn cảm giác đặc biệt an tâm. Đương nhiên rồi. Để cho nàng chấn kinh là cái kia nam nhân lại còn biết trị bệnh, thì giúp mình ấn vào ma, sau đó liền đem liền bệnh viện đều thúc thủ vô sách bệnh nặng chữa lành. Cảm giác tốt khoa trương, nhưng cũng hảo lợi hại. Tháng 6 sông dài thực tình hơi nóng, trên đường cái phơi nóng hổi nóng hổi. Tô Dương cả một nhà trừ mấy cái phải đi làm muốn lên học, người khác đều không muốn ra ngoài. Tô Dương cũng không muốn đi ra ngoài, mỗi ngày đợi trong nhà không phải chơi game cũng là luyện công. Mặt khác cũng là bồi lão bà, cuộc sống tạm bợ qua được vẫn là rất không tệ. Trong trò chơi, Tô Dương không có thời gian đi làm minh phủ con đường nhiệm vụ. Hắn mỗi ngày thì hoa 2 đến 3 giờ thời gian làm xuống nhiệm vụ đánh xuống cuộc thi xếp hạng. Còn lại thời gian trên cơ bản đều đang luyện công. Bởi vì cái này duyên cớ, hắn thậm chí đem kinh nghiệm tinh linh cấp cho chúng nữ. Hắn không có thời gian đi cày quái, đem kinh nghiệm tinh linh mang theo trên người cái kia rõ ràng cũng là lãng phí. Minh phủ con đường nhiệm vụ về sau đi làm, Tô Dương tạm thời muốn đem trọng tâm thả về mặt tu luyện. Thời gian đi vào trung tuần tháng 6 thời điểm, viên thứ 2 thiên linh thạch bị Tô Dương hấp thu hầu như không còn. Kế tiếp là viên thứ 3 thiên linh thạch, Tô Dương ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này đệ thất trọng thiên bình cảnh đến cùng đến cỡ nào khó. Có thể xông phá, 2 khỏa thiên linh thạch không đủ vậy liền đến 3 khỏa. 3 khỏa không đủ thì 4 khỏa, dù sao nhàn rỗi có thiên linh thạch nơi phát ra.